Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, ta thích ngươi sư tôn. Tiên Lai khách sạn, Tiết Tiểu Phàm, ngươi thật là một cái ngớ ngẩn, một cái tên ngớ ngẩn. Đan Tư hướng phía Tiết Tiểu Phàm lớn tiếng mắng, thanh âm này cơ hồ chấn động đến khách sạn đều nhanh phải ngã sập. Tiết Tiểu Phàm đạp lấy lỗ tai hoàn toàn không dám đáp lại. Một bộ muốn khóc lên bộ dáng, mặc kệ ai gặp đều sẽ cảm giác đến lòng chua xót. Nhưng là bây giờ nhưng không có ai sẽ thật thay hắn cảm thấy đáng thương. Hắn xác thực là một kiện ngu ngốc sự tình. Cực phẩm địa linh tuyền mỗi bình 100 trung phẩm huyền linh thạch cũng đã đủ rồi. Ba bình bọn hắn đấu giá 1.000 trung phẩm huyền linh thạch đã là giá trên trời. Ngươi thế mà hào khí ném một cái 1.000 lần giá cả mua cho ta xuống tới. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ cảm thấy huyền linh thạch không phải mình ra, liền có thể tùy ý kêu giá sao? Nhờ ngươi đầu óc có thể linh quang một điểm có được hay không? Không phải ngươi về sau như thế nào tại siêu phàm giới ở trong có chỗ đứng? Đan Tư lao thao không ngừng, Tiết Tiểu Phàm không chịu nổi. Hắn là một người nam tử, lòng tự trọng đặc biệt mạnh, hai mắt chảy nước mắt, trừng mắt Đan Tư, lộ ra vô cùng dữ tợn hãi nhiên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mắng đủ chưa, tương lai ta gấp 10 trả lại cho ngươi. Hắn bộ dáng này tựa như là lúc trước tại xuyên qua lang yên sơn mạch bên trong tao ngộ những đám sói kia vây phề. Thời điểm, toát ra tới rất lệ chi khí, mới đưa đàn sói dọa lùi, có thể bảo vệ mạng nhỏ. Đây là trong cơ thể hắn ẩn chứa một cỗ không biết tên mặt trái lực lượng. Một khi bộc phát sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Đan Tư thực lực so Tiết Tiểu Phàm cường đại không ít, nhưng vẫn bị hắn bộ dạng này giật mình kêu lên. Nàng lui về sau non nửa bước nói, ngươi hung cái gì hung, ngươi vốn là làm sai, liền dung không được người khác nói vài câu a. Lần này không đợi Tiết Tiểu Phàm nói chuyện, Dương Vũ đi tới bên cạnh hắn, vỗ nhẹ bả vai hắn nói, nam tử hán đừng cùng nữ nhân so đo việc này, sư tôn chính là có tiền. Điểm này oan uổng huyền linh thạch bỏ ra liền sai. Về sau ngươi trở thành cao minh luyện khí sư về sau, muốn kiếm huyền linh thạch còn không dễ dàng sao? Sư tôn, Tiết Tiểu Phàm kia luồng lệ khí co vào, mang theo dáng vẻ ủy khuất nhìn xem Dương Vũ. Dương Vũ sờ lên đầu của hắn, sau đó nhìn nói với Đan Tư, ngươi là đại sư tỷ, tương lai cũng sẽ là xuất sắc luyện dược sư. Vì điểm ấy huyền linh thạch liền đem ngươi sư đệ mắng thành dạng này. Chuyện này ngươi cảm thấy đúng không? Thế nhưng là sư tôn. Đan Tư nghĩ đến phản bác, nhưng Dương Vũ không cho nàng cơ hội phản bác còn nói, bọn hắn đều là mới tới siêu phàm giới, còn không thích ứng nơi này hết thảy. Cho bọn hắn một chút thời gian, không bao lâu bọn hắn liền có thể một mình gánh vác một phương. Ngươi làm đại sư tỷ muốn càng thêm tha thứ. Lần này chỉ là thua lỗ một điểm huyền linh thạch không tính là cái gì. Về sau nhớ kỹ đừng ngay cả người đều thua thiệt rơi chính là. Vi sư còn không hiểu nhiều đến dạy thế nào các ngươi xử sự làm người. Chỉ hy vọng chính các ngươi đi làm nhiều, suy nghĩ nhiều mới có thể sống được thật tốt như vậy đủ rồi. Dương Vũ phát hiện đương người khác sư tôn thật đúng là không dễ dàng, có đôi khi cũng thật muốn giống hắn sư tôn đối với hắn như vậy nhóm hà khắc nghiêm khắc một chút. Nhưng hắn trước mắt còn làm không được. Đan Tư xấu hổ cúi đầu, sau đó lại giơ lên ngẩng đầu lên đối Tiết Tiểu Phàm nói, có lỗi với sư đệ, là sư tỷ vô lễ. Tiết Tiểu Phàm sửng sốt một chút, tiếp lấy đáp lại nói, không phải sư tỷ sai, là ta quá khẩn trương, lúc đầu ta là nghĩ hô 3.000 trung phẩm huyền linh thạch. Ta cam đoan lần sau sẽ không lại dạng này. Dương Vũ nhìn xem hai người đệ tử tiêu tan hiềm khích. Lúc trước, tâm tình tốt không ít, dùng nhiều một chút tiền tiêu uổng phí, để bọn hắn minh bạch một chút đạo lý cũng là đáng. Sau đó, Dương Vũ đem Đan Tư gọi vào một chỗ phòng luyện dược đi. Đây là tại khách sạn mướn phòng luyện đan, mỗi ngày muốn tiêu hao 1000 trung phẩm huyền linh thạch giá cả. Đây chỉ là vương cấp phòng luyện dược, nếu như là thiên cấp hoặc là tiểu thánh cấp luyện dược sư. Giá cả lại so với căn này phòng luyện đan còn cao hơn rất nhiều lần. Đã ngươi lựa chọn tham gia luyện đan thi đấu, vậy liền đem hết toàn lực luyện ra đan dược tốt nhất. Không muốn ném đi vi sư mặt, Dương Vũ nhìn xem Đan Tư nói. Đan Tư cung kính một chút thân thể hành lễ nói. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nàng khom người thời điểm, trước ngực trĩu nặng vị trí lộ ra một vòng tuyết trắng, khiến cho Dương Vũ con mắt đều không thể không rời đi. Cảm thấy lỗ mũi ở giữa có nhiệt huyết đang lưu động. Cô nàng này quá bá đạo. Dương Vũ đầu tiên là để Đan Tư dựa vào bản thân bản sự trước luyện một lò đan dược. Toàn bộ hành trình nghiêm túc nhìn xem nàng như thế nào luyện đan. Chờ kết thúc về sau, mới bắt đầu tự thân dạy dỗ, dạy nàng tăng lên luyện đan kỹ xảo cùng chia sẻ một chút đan đạo tâm đắc. Đan Tư chuyên tâm lắng nghe, thu hoạch không ít, kỳ thật, tại thế giới phàm tục đi đường thời điểm, nàng cũng nghe qua Dương Vũ nói không ít luyện đan thuật khiếu môn. Nhưng không có lần này nói đến như vậy kỹ càng. Nhưng mà, những này khiếu môn rất khó trong lúc nhất thời tăng lên Đan Tư năng lực luyện đan. Cho nên Dương Vũ còn cho một viên dưỡng hồn đan cho nàng. Dưỡng hồn đan có thể trợ Đan Tư linh hồn lực nâng cao một bước. Linh hồn lực tăng lên mới có thể tốt hơn địa chuyên chú luyện đan, tinh chuẩn địa khống chế thảo dược tinh hoa, đề thăng đan dược phẩm chất. Dương Vũ bỏ ra một ngày thời gian, đem nên nói đều nói rồi, có thể hay không lĩnh ngộ liền dựa vào chính Đan Tư. Dương Vũ rời đi, Đan Tư bế quan 3 ngày, mới từ phòng luyện dược bên trong ra. Đan Tư trước tiên đi gặp Dương Vũ, Dương Vũ thấy được nàng về sau, nàng thế mà hướng phía hắn đánh tới. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian lách mình tránh ra. Ngươi làm gì? Sư tôn, ngươi không có chút nào đáng yêu. Đan Tư vồ hụt, hướng phía Dương Vũ đầu một cái vũ mị mà ánh mắt u oán nói. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ta là ngươi sư tôn. Dương Vũ nghiêm nghị nói. Ta mới không điên đâu. Ta thích ngươi sư tôn. Đan Tư nháy tròn trịa mắt to biểu lộ cõi lòng nói. Nàng lời này thế nhưng là giấu ở trong lòng thật lâu rồi. Theo Dương Vũ truyền cho nàng luyện đan thuật về sau, nàng đối với hắn càng phát ra địa si mê, cảm thấy hắn thiếu niên bề ngoài phía dưới có một viên thành thục ổn trọng tâm, là nàng lý tưởng tu lữ. Dương Vũ vỗ nhẹ trán của mình nói, như thế đại nghịch bất đạo, nếu là truyền đi, thanh danh của ngươi liền toàn hỏng. Về sau cát không thể nói như thế nữa. Sư đồ luyến vẫn luôn là một cái cấm kỵ. Đương nhiên, nếu như không để ý tới thế tục ánh mắt, cũng không phải không có khả năng. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có được tiếp nhận kia phần chỉ trích năng lực. Hắc hắc, ta mới mặc kệ đâu. Bây giờ nói ra đến thoải mái hơn. Ta sợ lại nói không ra. Tại luyện đan thời điểm sẽ tiếp tục nghĩ đến ngươi. Dù sao mặc kệ ngươi có thích ta hay không, ta đều thích ngươi là được rồi. Đan Tư vỗ nhẹ nàng phình lên bộ ngực cười nói. Giờ khắc này, nàng xem như hoàn toàn lỏng ra tới. Đối với luyện đan thi đấu càng thêm có lòng tin. Dương Vũ chừng nàng một chút nói. Như thế đại nhất người, không cho phép tùy hứng. Chuẩn bị thu hoạch một cái tư cách dự thi đi. Vâng, ta thân ái sư tôn. Đan Tư lên tiếng, vui vẻ rời khỏi phòng. Kỳ thật, nàng có thể cảm nhận được Dương Vũ đối nàng không có gì hay. Chỉ có sư đồ tình nghĩa, nhưng là cũng không ngại. Nàng cùng hắn là quan hệ thầy trò. Cuộc sống tương lai còn dài mà không phải sao? Dương Vũ đối với cái này cười khổ không thôi. Hắn đột nhiên cảm thấy Thu Đan Tư làm đồ đệ tựa hồ không phải một kiện có lời sự tình. Luyện đan thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Bản địa thế lực gia tộc, dị tộc còn có nơi khác tới luyện dược sư, đều nhao nhao vào sân. Lần này tới quy mô không có 1 vạn cũng có 8.000. Nhân số rất nhiều, mỗi một vị cũng đều tương đương địa tuổi trẻ. Bọn hắn mua dự thi lệnh bài về sau, liền đến luyện đan sân bãi thông qua khảo hạch. Tổng cộng chia làm 3 lần khảo hạch. Lần thứ nhất vì xác định dược vương mới có thể tiến vào lần thứ hai khảo hạch. Lần thứ hai khảo hạch quá quan về sau, mới có thể tiến vào sau cùng trận chung kết khảo hạch. Đan Tư tại Ngân Văn Quy cùng đi phía dưới, đi tới luyện đan sân bãi, cùng nơi này tuổi trẻ luyện dược sư cùng một chỗ xếp hàng. Chờ khảo hạch bắt đầu, lần thứ nhất khảo hạch nhân số đông đảo, đan tộc phái ra mấy vị tiểu thánh dược sư tọa chấn, cùng hơn 10 vị thiên dược sư làm bình phán, chỉ cần ở ngay trước mặt bọn họ luyện chế 1 viên vương đan là đủ. Mỗi một lần tiến vào khảo hạch nhân số vì 1.000 người. Bọn hắn làm mình dược đỉnh, thảo dược, thời gian hạn định tại 1 canh giờ trong vòng. Ở đây bên trong ngoại trừ có mấy danh tiểu thánh dược sư cùng hơn 10 vị thiên dược sư tại hiện trường giám sát bên ngoài, còn có ngưng hư kình, chiếu xạ ở chỗ này. Ai dám gian lận, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị tước đoạt tư cách dự thi, đồng thời tại 5 năm trong vòng không thể lại tham gia. Dược sư liên minh cũng sẽ lập hồ sơ tại ghi chép. Không cách nào xin luyện dược sư huy chương. Đan Tư xếp hạng thứ 3 phê đi vào. Nàng tiến vào dược vương đã có 2 năm. Muốn luyện chế vương đan cũng không khó. Nàng lựa chọn luyện chế 1 viên đơn giản nhất, một loại ôn mạch đan. Lấy nhất ổn định khiêm tốn nhất phương thức thông qua khảo hạch. Ghê tởm a, ta làm sao lại ra dạng này cấp thấp sai lầm đâu. Thật sự là không cam tâm a. Rõ ràng còn kém 1 điểm liền có thể ngưng đan. Thương thiên ngươi vì sao như thế bất công. Ta thiếu 1 vị thảo dược. Cái này như thế nào cho phải. Ai có thể hảo tâm cho ta mượn 1 gốc. Ha ha, chỉ là 1 viên vương đan. Chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Ta luyện chế tốt, tiến vào khảo hạch người. Có không ít thất bại. Bọn hắn có là ôm may mắn hy vọng. Có thì là khẩn trương thái quá, có thì là tự tin quá mức, tóm lại chính là tại sơ khảo liền thất bại, cũng có người dễ dàng liền thuận lợi quá quan, hoàn toàn không cảm thấy có gì khó. 1 ngày trôi qua về sau, có 1/3 người bị đào thải bị loại, Đan Tư quay trở lại hướng Dương Vũ tranh công, ai ngờ Dương Vũ mang theo Lục Chí ra ngoài vẫn chưa về. Phố xá sầm uất bên trong, Dương Vũ cùng Lục Chí sóng vai đi tới. Lục Chí đã là lấy xuống cái mũ của hắn. Một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp, trên mặt thiếu đi kia vài tia bệnh trạng tái nhợt chi sắc. Nhiều hơn mấy phần võ giả khí khái. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Nguyên lai cũng là phong thần tuấn lãng. Khí chất xuất chúng Dương Vũ. Thế mà đều bị Lục Chí đoạt không ít danh tiếng. Đương nhiên cũng có người cho rằng Dương Vũ cùng Lục Chí là một đôi. Nhìn xem ánh mắt của bọn hắn là lạ. Về sau nếu là lại đơn độc cùng ngươi ra dạo phố, ta liền theo họ ngươi. Dương Vũ 10 phần bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn cùng Lục Chí cách khoảng cách đã rất xa, nhưng không chịu nổi người khác ý nghĩ kỳ quái a. Chúa công a, ta không phải cố ý đoạt ngươi danh tiếng, nếu không lần sau ta đem đóng vai xấu 1 điểm đi ra ngoài. Trong lòng ta cũng là buồn rầu a. Lục Chí đong đưa quạt giấy trắng, một bộ ta dáng dấp đẹp trai kiêm phong lưu bộ dáng. Thật sự là nhìn xem muốn ăn đòn. Đúng vậy a, nếu không ta hiện tại đi nhanh một chút, cho những nam nhân kia một cái cơ hội. Chúa công, ngươi dạng này liền không đúng, ta đối nam nhân cũng không có hứng thú.